Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2438, Tiên Vương cũng cứu không được. Góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, Ngọc Tiêu Lục khí đụng phải cực kỳ khủng bố trùng kích. Trong nháy mắt nổ, một cái cực lớn thanh đồng phương đỉnh phá khai thiên địa. Tản ra cổ lão trầm trọng khí tức, hào quang bao phủ, sừng sững ở giữa không trung. Cái vị này thanh đồng phương đỉnh hàng lâm, đã liền hư không cũng không có thể gánh nặng, phát sinh vặn vẹo run rẩy. Võ đạo bản tôn không có ý định cùng Tống Huyền dây dưa. Trực tiếp tế ra chấn ngục đỉnh, lấy vô thượng thần lực, đem 6 kiện thuần dương linh bảo nện bay. Chấn ngục đỉnh chính là đại đế binh khí. Lúc trước thân đỉnh bị hao tổn, tứ đại thánh hồn lực số lượng suy kiệt. Lâm vào ngủ say, cái này đế khí cũng không cách nào phát huy ra cái gì uy lực. Chẳng qua là cứng rắn vô cùng, ngoại vật vô pháp chấn động. Mà hôm nay, thân đỉnh khôi phục, tứ đại thánh hồn cũng khôi phục lại chân nhất cảnh đỉnh cao. Chấn ngục đỉnh tại võ đạo bản tôn trong tay, lại trải qua thập trọng thiên kiếp tẩy lễ. Uy lực so với thuần dương linh bảo cường đại hơn rất nhiều. Thông linh pháp bảo, tối đa cũng chính là vượt qua cửu trọng thiên kiếp, mà chấn ngục đỉnh sang thập trọng thiên kiếp, đã lột xác thành thượng giới duy nhất, thậm chí so với vô gian đại đế cái kia cả đời còn cường đại hơn. Võ đạo bản tôn tay nâng chấn ngục đỉnh, cất bước tiến lên, hướng lấy Tống Huyền hung hăng đập tới. Thân đỉnh lên, tứ đại thánh hồn đồng thời thức tỉnh. Bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa gào thét, chấn nhiếp vạn linh, vang vọng thiên địa, tứ đại thánh hồn đều là vạn trong tộc cấp cao nhất tồn tại. Đồng thời hiện lên, tản mát ra khổng lồ uy áp, Tống Huyền tại chấn ngục đỉnh bao phủ bên dưới. Huyết mạch đã bị gắt gao ngăn chặn, đã liền giơ cánh tay lên, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ngọc Tiêu Lục khí. Tống Huyền giống to một tiếng, lại lần nữa điều động thần thức, đem 6 kiện thuần dương linh bảo triệu tập đến trước người. Đều muốn ngăn cản chấn ngục đỉnh lực lượng, Ngọc Tiêu Lục khí tại Tống Huyền trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một mặt phòng ngự bình chướng. Tống Huyền ngẩng đầu, đột nhiên thần sắc đại biến, đồng tử co rút lại, chỉ thấy Ngọc Tiêu Lục khí bên trên. Đã hiện ra một đạo thật nhỏ vết rách, vừa mới Ngọc Tiêu Lục khí cùng chấn ngục đỉnh va chạm cái kia phía dưới, cũng đã bị chấn nát rồi. Oanh, chấn ngục đỉnh hàng lâm, lại lần nữa nện ở Ngọc Tiêu Lục khí bên trên. Ngọc Tiêu Lục khí tại Tống Huyền trước mắt, trong nháy mắt nổ, hóa thành một khối khối thật nhỏ ngọc thạch, bốn phía vẩy ra, tại này cỗ lực lượng khổng lồ bên dưới. Một thân ngọc thạch thậm chí chui vào Tống Huyền trong cơ thể. Đánh ra từng cái một lỗ máu. Tống Huyền thân hình, bị đánh đến thành tổ ong. Nhưng đây đối với cực hạn chân tiên cường giả mà nói. Cũng không tính chí mạng. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ thần thức uy áp hàng lâm xuống. Lãng phong thành phía trên hư không vỡ ra. Phương nào ma đầu. Dám đến ta Ngọc Tiêu Tiên vực dương oai. Một đạo tràn đầy uy nghiêm lửa giận thanh âm vang lên. Hồ, nương theo lấy đạo này quát chói tai. Giữa không trung vỡ ra đạo kia trong khe hở. Bóng người còn không có hiện thân. Liền thò ra một cái che bầu trời đại thủ. Hướng lấy võ đạo bản tôn phách rơi xuống. Đây là thuộc về tiên vương lực lượng. Coi như là tiểu thành chân vũ đạo thể cũng gánh không được. Tiền bối cứu ta. Tống Huyền dùng hết tất cả khí lực. Gào rú một tiếng. Trong đôi mắt một lần nữa tỏa sáng ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Thập nhị cung tiên vương cường giả hàng lâm. Hắn có thể còn sống sót rồi. Hừ. Võ đạo bản tôn ánh mắt lành lạnh. Nhìn chằm chằm Tống Huyền. Lạnh giọng nói. Ta Hoàng Vũ muốn giết người, tiên vương cũng cứu không được. Võ đạo bản tôn điều khiển chấn ngục đỉnh, hướng lấy giữa không trung hàng lâm xuống cái kia che bầu trời đại thủ đụng tới. Cùng lúc đó, hắn hướng lấy Tống Huyền phóng đi, thúc giục nguyên thần, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, trước người diễn hóa xuất một tòa cự đại môn hộ, hắc khí lượn lờ, âm trầm khủng bố, toàn này môn hộ dường như có thể thôn phệ vạn vật. Bên trong một mảnh u ám, như là sâu không thấy đáy vực sâu. Tống Huyền sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn ngăn cản không nổi cái cánh cửa này thôn phệ. Thân hình không bị khống chế hướng lấy môn hộ vọt tới. Đây là võ đạo bản tôn chế tạo ra đạo pháp, địa ngục chi môn. Cái này đạo pháp, tuy rằng không có được động thiên lực lượng, nhưng đã có một tia động thiên say mê hấp dẫn. Tống Huyền căn bản ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, một nửa thân thể liền trũng xuống vào địa ngục chi môn trong. Tống Huyền nhưng không buông tha cho. Thập nhị cung tiên vương đã đến. Chỉ cần hắn có thể vượt qua một chiêu này, khẳng định có thể được cứu trợ. Hắn không muốn chết. Ngọc Tiêu Trảm, Tống Huyền thân trũng xuống địa ngục chi môn. Đối với gần trong gang tấc võ đạo bản tôn, bộc phát ra mãnh liệt nguyên thần bí thuật, một đạo xanh ngọc vầng sáng hướng lấy võ đạo bản tôn mi tâm chém tới. Võ đạo bản tôn không tránh không né, tùy ý đạo này nguyên thần bí thuật đâm vào mặt nạ màu bạc bên trên. Cái này trương mặt nạ như là đã bị cái gì kích thích, đột nhiên như là mặt hồ bình thường nổi lên một đạo rung động. Phía trên đột nhiên biến ảo ra lần lượt từng cái một mặt quỳ. Tống Huyền nguyên bản liền người bị thương nặng, hôm nay lại bị A Tị ma khí ăn mòn. Đạo này nguyên thần bí thuật lực công kích cũng có hạn, bị ma la mặt nạ dễ dàng hóa giải được. Không có phản ứng, Tống Huyền trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy khó hiểu, không cam lòng cùng oán hận. Chẳng qua là hắn đã không có cơ hội rồi. A Tị ma khí không ngừng bắt đầu khởi động, ăn mòn hết thảy, dơ bẩn vạn vật, biến ảo thành một đôi đại thủ, tại môn hộ bên trong, không ngừng lôi kéo lấy Tống Huyền thân hình, đưa hắn kéo vào hắc ám vực sâu. Trong chớp mắt, Tống Huyền đã bị địa ngục chi môn thôn phệ. Oanh, nhưng vào lúc này, che bầu trời đại thủ cùng chấn ngục đỉnh va chạm, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiên vương lực lượng xác thực khủng bố. Tứ đại thánh hồn bị một trường này chấn động lực lượng tán loạn, trong nháy mắt lâm vào ngủ say. Chấn ngục đỉnh cũng ngã xuống bay trở về. Mà che bầu trời đại thủ lực lượng còn chưa suy kiệt, hướng lấy võ đạo bản tôn chảo đi qua. Võ đạo bản tôn tiếp được chấn ngục đỉnh, ẩn thân vu địa ngục chi môn sau lưng. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, che bầu trời đại thủ phách tại địa ngục chi môn lên. Chỗ này đen kịt âm trầm môn hộ, trong nháy mắt hiện ra vô số đạo vết rách, trong nháy mắt sụp đổ tán loạn. Địa ngục chi môn cũng bị cái này che bầu trời đại thủ đánh nát. Bên trong ném ra ngoài một cỗ thi thể lạnh băng. Nói đúng ra, cái này chỉ có thể coi là một cỗ bạch cốt. Tống Huyền trên người huyết nhục đã bị A Tị ma khí ăn mòn đến không sai biệt lắm. Chỉ có thân hình bộ mặt hình dáng, lờ mờ có thể phân biệt ra thân phận của hắn. Cuối cùng một vị tiên thành chi chủ cũng chết thảm tại chỗ. Hơi trọng yếu hơn chính là Tống Huyền là ở tiên vương đi đến, xuất thủ cứu giúp về sau mới bị võ đạo bản tôn chém giết. Bên này động tĩnh sớm đã kinh động cả tòa Lãng Phong thành, không biết có bao nhiêu tu sĩ chạy tới, tụ tập ở phía xa, thấy như vậy một màn, vẻ mặt tràn đầy rung động. Giữa không trung đạo kia khe hở, đã có một đạo thân ảnh hiện lên. Vị này tiên vương chứng kiến chết thảm Tống Huyền, giận tím mặt, võ đạo bản tôn ở trước mặt của hắn, chém giết sạch tiên thành chi chủ. Đây quả thực là tại trà đạp hắn tôn nghiêm. Người muốn chết. Vị này tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hư không sụp đổ, trực tiếp tế ra động thiên, lại ra tay nữa, hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp tới đây. Võ đạo bản tôn chém giết sạch Tống Huyền về sau, thần thức khẽ động, đem trên mặt đất phần đông đạo quả tụ lại cùng một chỗ. Thúc dục chấn ngục đỉnh, đụng vào bên cạnh trong hư không. Oanh, hư không sụp đổ, hiện ra một đạo không gian vết rách. Võ đạo bản tôn nhìn qua kia tôn tiên vương, trong đôi mắt hiện lên một tia chọn lựa, lách mình tiến vào trong đó. Trốn chỗ nào? Vị này tiên vương mắt thấy võ đạo bản tôn đem muốn chạy trốn, lo lắng bên dưới, căn bản chẳng quan tâm rất nhiều, trực tiếp đuổi theo. Cách chương.